còn phải hành lễ đây. Thẩm Sính lá gan cũng lớn. Vậy đại nhân há chẳng phải là ta vương phi? Lặp lại lần nữa. Thẩm Sính lập tức đổi lời nói. Ta là đại nhân chính phu. Thẩm Sính đưa tay kéo lấy Minh Thù. Đại nhân, ngươi đi theo ta. Minh Thù đi theo hắn đến thư phòng. Từ khi hắn gả sau khi đi vào, thư phòng này Minh Thù cơ hồ chưa từng dùng tới. Đều là Thẩm Sính đang dùng. Thẩm Sính đột nhiên che ánh mắt của Minh Thù. Làm gì? Mưu sát à? Đại nhân, ta làm sao cam lòng mưu sát ngươi? Thẩm Sính đưa tới Minh Thù đi về phía trước. Minh Thù cảm giác ngừng. Thẩm Sính từ từ rời đi tay. Minh Thù liếc mắt liền thấy ngay phía trước treo vẽ. Đó là nàng ngồi ở trong đình. Nhìn hắn múa kiếm thời điểm. Bên cạnh còn có chừng mấy phó. Đều là của nàng bức họa. Theo trong bức họa có thể thấy được vẽ tranh chi nhân để tâm cùng thâm tình. Đại nhân, Thẩm Sính chuyển tới trước mặt Minh Thù. Thích không? Ừ, hắn thấp giọng hỏi. Vậy ngươi thích ta sao? Giống như ta thích ngươi như vậy thích ta sao? Minh Thù nhìn chung quanh. Đột nhiên vung tay áo. Tới, ta cho ngươi vẽ một bức. Thẩm Sính, lại nói sang chuyện khác. Yên tâm, ta vẽ rất tốt. Bảo đảm đem ngươi vẽ mỹ mỹ. Tới, đứng ở trước mặt tới. Minh Thù đem Thẩm Sính kéo đến trước mặt. Nàng mở ra giấy. Cử bút chấm mực. Hạ bút rất nhanh. Cái kia đường cong. Thẩm Sính cảm thấy nàng sợ là khi theo liền vẽ linh tinh. Minh Thù rất nhanh thu bút. Thẩm Sính nghĩ tới đi. Bị Minh Thù cho chặn lại. Đừng nóng a. Một hồi nhìn lại. Chờ mực giết chết. Minh Thù đưa nó cuốn lại. Đưa cho Thẩm Sính. Ừ, Thẩm Sính ngược lại muốn nhìn một chút nàng vẽ thứ gì. Hắn nhận lấy, chuẩn bị mở ra. Minh Thù lập tức nói. Cái đó, Cảnh Du mới vừa rồi thật giống như có chuyện thương lượng với ta. Ta đi trước một chút, nói xong không đợi Thẩm Sính phản ứng. Trực tiếp chạy ra thư phòng. Thẩm Sính mở ra vẽ sắc mặt biến thành nhỏ khó coi. Đây là nàng nói đem mình vẽ mỹ mỹ. Lão tử làm sao lại tin tưởng nàng đây? Nàng đây vẽ cái gì? Heo sao? Hắn ở trong mắt nàng chính là cái bộ dáng này. Thẩm Sính cầm lấy vẽ ra đi tìm Minh Thù tính sổ. Điện hạ, ngài gấp như vậy làm cái gì? Nhà các ngươi đại nhân đâu? Cảnh Du bị nhà các ngươi đại nhân mấy cái đằng đằng sát khí chữ hù đến. Chán, đại nhân không phải là cùng với ngài ở chung một chỗ sao? Thẩm Sính tìm một vòng không tìm được người. Điện hạ, ngài đừng quá tức giận. Khi xấu thân thể, đại nhân sẽ đau lòng. Cảnh Du cẩn thận cho Thẩm Sính chứa canh. Đại nhân rốt cuộc làm cái gì? Đem điện hạ cho tức đến như vậy. Nàng thương tiếc ta. Thương tiếc hắn là đối với hắn như vậy. Liền câu thích cũng không chịu nói với hắn. Đại nhân đau lòng nhất chính là điện hạ. Cảnh Du gật đầu liên tục. Trước đó vài ngày ngài không phải là dạ dày không được. Đại nhân cố ý phân phó xuống. Cho ngài mỗi ngày nấu nuôi dạ dày canh. Thẩm Sính nhìn lên trước mặt canh. Đem vẽ thả vào bên cạnh. Đem chén kia canh uống xong. Cảnh Du thấy Thẩm Sính sắc mặt chuyển biến tốt. Cũng hơi hơi thở phào. Điện hạ nghỉ ngơi trước. Đại nhân trở lại. Sẽ tới. Ngài ngàn vạn lần chớ tức giận. Thẩm Sính hừ một tiếng. Cảnh Du lúng túng, vội vàng rút lui, ai biết rời đi thời điểm, tay áo quét đến trên bàn bức họa bộp một tiếng rơi xuống đất mở ra, Cảnh Du trong lòng đập mạnh, muốn xong, nàng ngồi xổm người xuống đi nhặt vẽ, dừng tay, Cảnh Du, nàng không phải cố ý, bất quá, cái này vẽ cái gì, Thẩm Sính khom người đem vẽ nhặt lên, hắn vòng vo cái phương hướng, thích ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.